Thiên tài tướng sư, tác giả Đả Nhãn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 711 Linh huyệt âm dương thứ này rất lợi hại. Nhìn thấy sợi dây thừng đó, trong mắt Hắc Giao không khỏi lộ ra tia đỏ ngầu. Lúc đó sợi dây thừng này gây cho nó bao nhiêu thương tích. Nếu không phải người đạo sĩ kia tu luyện không đủ, sợ là dùng thứ này thôi cũng có thể đưa nó vào chỗ chết. Nhưng thứ này dùng thế nào? Sau một cảnh xảy ra như vậy, Diệp Thiên tự nhiên nhìn thấy. Thế nhưng sau khi cầm lấy sợi dây thừng, cậu lập tức hơi khó hiểu. Lúc quất roi ra, cái thứ này rất mềm. Diệp Thiên cũng không biết người đạo sĩ đó dùng cách nào, cũng không có cách nào để thi triển dây thừng ra cả. Thứ này trong tay cậu giống như gân gà, đáng tiếc thật là vô vị. Thử xem dùng nguyên thần khởi động có được không. Nhớ tới cái chun tam thanh linh trong ngực mình, Diệp Thiên chột dạ một chút, thần thức hướng về sợi dây thừng kia. Hai, sao có thể thế được? Lúc thần thức Diệp Thiên vừa tiếp xúc với sợi dây thừng, cậu chỉ cảm thấy được thứ đó đột nhiên phát ra một lực hấp thụ lớn. Sức mạnh nguyên thần của mình nhanh chóng bị sợi dây thừng kia làm mất đi, dọa đến mức khiến cậu vội thu thức thần lại. Thế nhưng trong thời gian ngắn ngủi này đã tiêu hao thần thức Diệp Thiên, khiến đầu cậu không khỏi choáng váng, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt đi. Mẹ nó, cái dây này không gọi là dây mà gọi là hại người mới đúng. Diệp Thiên như gặp ruột vứt sợi dây thừng này ra xa. Nguyên thần cậu vốn chưa hoàn toàn ổn định lại, nếu như bị sợi dây thừng này hút nữa nói không chừng sẽ bị hồn siêu phách lạc. Thứ này rất lợi hại, thế nhưng người đạo sĩ đó dùng nguyên thần sử dụng, sao mình không dùng được nhỉ? Nhìn thấy Diệp Thiên vứt sợi dây thừng đi, Hắc Long có chút kỳ quái. Nó không giống như những con vật tu luyện bình thường khác. Sau khi tự tu luyện thì luyện nội đan, nguyên thần không lớn lắm. Nếu không nó cũng có thể khởi động sợi dây thừng đó. Tôi công lực yếu quá, kinh mạch trong cơ thể bị hủy hết, cũng không có vật dẫn để dùng nó tấn công. Nếu không sẽ bị nó hút hết nguyên thần. Diệp Thiên lắc lắc đầu. Bây giờ cậu mới ý thức được, khoảng cách giữa mình và những người đã tiến vào cảnh giới tiên thiên là quá lớn. Suy nghĩ một chút, Diệp Thiên lại cầm sợi dây thừng đó lên. Lần này cậu chứng kiến uy lực lớn nhất của một món đồ pháp khí. Vứt đi như thể quả thực quá đáng tiếc. Thế nhưng cho dù Diệp Thiên có tu luyện đủ nguyên thần, bây giờ cậu cũng không dám sử dụng thứ này. Nếu như bị đồng đạo của người đạo sĩ này nhìn thấy, Diệp Thiên chẳng phải tự tìm phiền toái sao? Diệp Thiên cũng không biết, dây thừng này đúng là không giống như những món đồ pháp khí bình thường như cậu nghĩ, mà là một món linh khí. Đồ vật này cho dù trong đạo giới là cực kỳ hiếm thấy, cấp độ còn cao hơn khá nhiều so với cơ a y y chun tam thanh linh của Diệp Thiên nhiều. Chỉ có điều tu luyện của người đạo sĩ kia quá yếu, đến cảnh giới tiên thiên mới chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng nó. Thực lực phát ra chẳng qua chỉ là 1/2 phần 10 mà thôi. Nếu đổi là một người tu luyện tiên thiên giai đoạn cuối mà nói, sợ là con Hắc Giao trước mặt này đã bị sợi dây thừng này chặt gãy gân cốt rồi. Căn bản là không mất nhiều khó khăn như vậy. Sợi dây thừng đó thi triển được mấy chục mét, nhưng thu lại thì là một đoạn rất nhỏ. Diệp Thiên đem nhét vào ba lô, nhìn về phía Hắc Giao nói: ngươi chắc cũng biết ở ngoài sơn cốc này còn có một khe nuôi khác, linh khí trong nó cũng rất nhiều phải không? Hắc Giao sinh sống ở đây mấy trăm năm, Diệp Thiên tin chắc chỗ mà Mạnh Hạt Tử có thể tìm được thì nó chắc chắn cũng biết. Diệp Thiên rốt cuộc cảm thấy khe núi đó có chút kỳ quái, nên mới hỏi Hắc Giao: chỗ đó tôi biết, thế nhưng tôi thích chỗ nào lạnh một chút, không thích chỗ ấm. Sau khi nghe Diệp Thiên nói xong, Hắc Giao quả nhiên gật đầu. Sau khi suy nghĩ một lát, hỏi: nơi đó cũng có cái hồ, tôi cảm thấy bên trong hình như cũng giống như chỗ này, chỉ có điều thuộc tính không giống thôi. Ngươi còn biết cả thuộc tính nữa à? Diệp Thiên nghe vậy mừng rỡ ra mặt, thế nhưng sau đó mặt lại nghiêm trang lại. bởi vì cậu nghĩ tới Hồ Hồng Đức lúc này tu luyện nhờ hòn đá đó. Linh khí trong hòn đá đó hoàn toàn không giống như hòn ngọn đen trước mặt mình này. Linh khí trong ngọc đen lạnh vô cùng. Nếu lúc tu luyện chân khí tiếp xúc với, tu vi suýt nữa có thể bị đông lạnh. Diệp Thiên dùng nguyên thần hấp thụ năng lượng đó, âm thầm cảm thấy một tia cực lạnh. Thế nhưng hoàn toàn không giống như khối đá màu xám. Năng lượng trong đó lại có cả hơi thở sinh mệnh. Rõ ràng là tràn trề sức sống. Nếu không không có cách nào trị thương cho Hồ Hồng Đức. Chẳng lẽ là thuộc tính ngũ hành? Trong lòng Diệp Thiên động một cái. Ngũ hành có thể tượng trưng bởi năm màu. Thủy đại diện cho màu đen. Phải chăng ngọc đen trước mặt mình cũng như thế? Mà một là màu xanh, trong khối đá màu xám còn ẩn hiện màu vân xanh, có thể lý giải tảng đá thuộc tính một. Mạnh hạt tử làm đại bản doanh trong sơn cốc. Bên ngoài nhiệt độ âm mấy chục độ mà bên trong vẫn ấm áp như mùa xuân. Lẽ nào trong hồ nước sẽ có đá thuộc tính hỏa? Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Thiên không khỏi nóng lên. Nếu không phải Hồ Hồng Đức đang tu luyện bên trong, cần người bảo vệ thì Diệp Thiên hận không thể lập tức vào bên trong sơn cốc đó. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Bởi vì cậu cảm nhận được hơi thở cực mạnh từ chỗ Hồ Hồng Đức tu luyện truyền ra. Sau đó một tiếng hét vang lên. Chẳng lẽ vượt qua cảnh giới? Trong lòng Diệp Thiên vui vẻ. Vốn nghĩ đưa Hồ Hồng Đức đến chỗ đại sư huyên ở Hồng Ca. O Nơ Cơ. Không ngờ lại đổi phá nhanh như vậy. Phải biết rằng, từ luyện tinh hoa khí đến luyện khí hóa thần, cái này đại diện cho người trong giới võ đã thăng cấp tới cảnh giới đại tôn sư. Đối với những người này mà nói, chẳng khác gì Diệp Thiên tiến vào cảnh giới tiên thiên. Gần trăm năm qua, cũng chỉ có võ thuật vào thời dân quốc hưng thịnh nhất, giống như mấy người thần thương Lý Thư Văn hoặc là Tôn Lốc Đừng, Đỗ Tâm Võ, Dương Lộ Thiền đạt đến cảnh giới này mà thôi. Mà đến bây giờ, ngoài mấy vị sư huyên mình và Nam Hoài Cần ra, Diệp Thiên từ trước đến nay chưa nghe thấy ai có được võ thuật như thế. Công phu có thể đạt đến cảnh giới luyện khí hóa thần. Lão Hồ, ông lão này, mau ra đây đi. Tiếng thét của Hồ Hồng Đức đủ để vang đến tận 5 phút. Chấn động vang dội quanh núi. Có vài ngọn núi cao thậm chí còn tuyết lở. Tiếng thanh kéo dài, thiên địa đều biến sắc. Ha ha, Diệp Thiên, lão Hồ ta cũng được coi là huyền đạo đại tông sư rồi chứ. Hồ Hồng Đức cười ha ha, khí thế vô cùng. Thế nhưng dương mắt nhìn hắc sao bên cạnh Diệp Thiên, khí thế đó lập tức hạ xuống. Vẻ mặt đau khổ nói, sao tên này lại chui ra? Không phải nó bị thương à? Đang lúc Hồ Hồng Đức do dự mình có nên qua hay không, trong đầu đột nhiên có một giọng nói hiện ra. Ông là người tốt, qua đây đi, tôi không ăn thịt ông đâu. Hắc sao tuy rằng đã thông linh, nhưng về căn bản chưa tiếp xúc với loài người. Trong ý thức của nó, chỉ có địch và bạn, hoặc là người tốt và người xấu mà thôi. Hồ Hồng Đức khi nãy nổ súng bắn người đạo sĩ, xem ra đã giúp Hắc Sao, cho nên lúc này được Hắc Sao liệt vào hạng bạn tốt. Ai? Ai đang nói chuyện với tôi thế? Hồ Hồng Đức sửng sốt một chút, giọng này hình như không phải giọng Diệp Thiên. Lão Hồ, là tôi là Hắc Sao. Giọng nói đó lại vang lên, Hồ Hồng Đức sợ tới nỗi trượt ngã trên mặt đất, phù phù một tiếng như tiếng ngã ngựa. Hắc Hắc Sao. Hồ Hồng Đức ngồi trên tuyết hồi lâu mới phản ứng lại. Ước cơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Mơ. À. Y. Phút trôi qua, trong miệng phát ra một tiếng kêu kỳ quái. Mẹ ơi, cái thứ này thành tinh rồi à? Biết nói chuyện sao? Lão Hồ, qua đây đi. Diệp Thiên vẫy tay, có chút khẩn trương nói, tảng đá màu xám kia có còn không? Lúc ở kinh thành, Diệp Thiên mất tận 5 ngày mới hấp thụ được hoàn toàn linh khí trong ngọc đen. Theo lý thuyết mà nói, Hồ Hồng Đức không thể nào trong thời gian hơn một tiếng ngắn ngủi như vậy mà đã luyện hóa hết. Nhưng tảng đá màu xám này thực sự là rất quan trọng với cậu. Diệp Thiên cũng sợ xảy ra điều ngoài ý muốn. Hai hòn đá thuộc tính không giống nhau, nói không chừng năng lượng bên trong chỉ đủ để Hồ Hồng Đức sử dụng để thăng cấp thôi. Hì hì, vẫn còn. Nhìn thấy bộ dạng căng thẳng của Diệp Thiên, Hồ Hồng Đức cười hì hì. Trong tay của ông rõ ràng vẫn còn hòn đá to bằng ngón út kia, cũng chẳng khác gì hình dạng trước đó của nó. Cầm lấy đi, kinh mạch trong cơ thể có lẽ là cần đến thứ này để hồi phục đấy. Diệp Thiên vội vàng tranh lấy hòn đá đó, dùng nguyên thần tra xét một chút mới yên tâm. Hồ Hồng Đức thăng cấp hình như cũng không tiêu hao nhiều linh khí của nó lắm. Thế nhưng nhìn về phía hắc sao dưới chân mình, Diệp Thiên cũng hơi do dự một chút, nói: hắc sao, thứ này có thể chỉ thương thí cho ngươi, ngươi có muốn hấp thụ một chút không? Thành thật mà nói, nếu không phải hắc sao đưa ra hòn ngọc đen to bằng bàn tay trẻ em đó, Diệp Thiên đúng là tiếc không đem ra hòn đá này đâu. Chỉ là một con động vật không cần phải hào phóng thế, nhưng cậu cũng không thể keo kiệt quá được. Hơn nữa máu trên người hắc sao tuy rằng không chảy rồi nhưng vết thương vẫn còn chưa khép lại. Hắc sao lắc đầu, nói: không cần, tôi ở trong hồ có một chỗ phóng ra linh khí, những tảng đá đó là từ chỗ đó sinh ra, tôi vào đó dưỡng thương là được. Linh khí? Không đúng, bình thường linh khí căn bản là không nuôi dưỡng loại đá ngọc này. Diệp Thiên nghe vậy sửng sốt một chút. Trong ấn tượng của cậu, linh khí nhiều nhất chỉ có thể nuôi dưỡng một món pháp khí. Linh khí có thể sản xuất ra loại đá ngọc này tuyệt đối là không phải là nhỏ. Chỉ có điều khổ nỗi linh khí trên người hoàn toàn không có, căn bản là cậu không thể xuống hồ được. Nếu không đã thử xuống đó xem xét một phen. Diệp Thiên không biết đáy hồ này là một chỗ linh khí, hơn nữa là một chỗ âm dương. Chỗ này vì âm vì hàn, còn cái hồ khác kia là một suối nước nóng ngầm, cũng là do vị dương tạo thành. Hai thứ hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành một bát quái đồ âm dương tự nhiên, tạo hóa trời đất, đã kéo linh khí trải dài hàng ca mơ ở núi Trường Bạch tụ tập lại trong hồ, mới có thể tạo thành đá linh khí như Diệp Thiên thấy này. Mà người đạo sĩ kia tu luyện lâu năm hơn Diệp Thiên, hắn nhìn thấy manh mối ở chỗ này mới liều mạng tranh đấu với hắc sao. Chỉ có điều không ngờ nửa đường lại gặp phải Trình Giảo Kim, cuối cùng thì phải phơi thây nơi này. Chương 712 trở lại sơn cốc. Đúng rồi, Diệp Thiên, xác tên đạo sĩ kia đâu? Hồ Hồng Đức xem xét một hồi, trong lòng ông, tên đạo sĩ đó cũng không khác gì thần tiên lắm. Nếu như mà chưa chết chạy mất, sau này bọn họ sẽ gặp phiền toái lớn, bị hắc giao xử lý rồi. Diệp Thiên bị lời nói của Hồ Hồng Đức làm cho tỉnh lại. Lúc này cậu tu luyện vẫn chưa xong, không nhìn ra được linh khí âm dương, bị nó xử lý à? Chẳng lẽ là ăn thịt? Ánh mắt Hồ Hồng Đức nhìn về hắc sao lập tức trở nên là lạ. Cũng giống như Diệp Thiên, nó có thể giết người mà mặt không đổi sắc, nhưng chuyện ăn thịt người này, trong lòng ông vẫn không thể chấp nhận được. Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói: không, bị dịch vị hắc sao phun ra ăn mòn hết rồi, ngay cả xương cũng không còn. Diệp Thiên, tên đạo nhân này lợi hại như vậy, nếu để lộ tin tức ra ngoài tuy rằng tu luyện thăng tiến, nhưng nghĩ đến hình hình khi nãy tên đạo sĩ đó phi kiếm suýt chưa đoạt mạng mình, trong lòng Hồ Hồng Đức vẫn cảm thấy ớn lạnh. Thiếu chút nữa thì kết cục của mình cũng giống như tên đạo sĩ này mất. Không sao cả, ông không phải lo lắng. Trên mặt Diệp Thiên lộ ra một tia cười lạnh lùng, nói: tu đạo vốn là việc làm nghịch thiên, tu vi cao tới đâu sợ là cũng chỉ để thôi diễn giúp người khác tìm họa phúc lành dữ. Muốn đoán ra được chuyện này sợ là không thể nào. Diệp Thiên lưu luyện không phải về vấn đề này, nhưng đối với bói toán cậu cũng có nghiên cứu, nên rất tự tin. Người tu luyện càng cao, khí trên người càng mạnh, thôi diễn càng khó hơn. Tên đạo sĩ này tu luyện ít nhất cũng trên cảnh giới tiên thiên, muốn thôi diễn chuyện xảy ra hôm nay sợ là kim đan cao nhân cũng khó mà làm được. Mà theo như lời khỉ trắng, người sau cảnh giới T, I, E N T I E N. Trên thế gian này người đạt đến trình độ cao nhất có ai đạt đến cảnh giới kim đan đại đạo hay không còn chưa biết. Cho nên Diệp Thiên không lo chuyện này bị lộ ra ngoài. Đương nhiên, Diệp Thiên cũng quyết định, nếu mình chưa đạt đến cảnh giới sau tiên thiên, sợi dây thừng trong ngực tuyệt đối là sẽ không động vào. Nếu không há chẳng phải là giấu đầu hở đuôi hay sao? Mẹ nó, người này rốt cuộc là lai lịch thế nào? Sau khi nghe Diệp Thiên nói xong, Hồ Hồng Đức có chút sợ hãi mắng hắn một câu. Cả đời này ông sống trong núi Trường Bạch thế mà chưa từng gặp qua người thế này bao giờ. Đúng rồi, lão Hồ, trên người người này tìm được mấy thứ? Diệp Thiên bỗng nhiên nghĩ là chuyện, vội mang tờ tiền và tem phiếu lương thực trong túi ra, nói: ông xem chỗ tiền này phát hành năm nào, hình như tôi chưa gặp qua bao giờ. Tiền giấy 3 đồng ạ. Sau khi Hồ Hồng Đức nhận tiền, cau mày nghĩ, là tiền phát hành năm 1955. Cách đây gần nửa thế kỷ rồi, cũng không tránh khỏi khó nhớ ra. Sau một hồi lâu, Hồ Hồng Đức mở miệng nói: tôi nhớ ra rồi, tiền này có, thế nhưng hình như phát hành chưa đến 10 năm thì bị thu lại. Chỉ vào hình vẽ trên tờ tiền, Hồ Hồng Đức nói tiếp: lúc đó quan hệ nước mình quan hệ rất tốt với Liên Xô. Bọn Tây đó lúc ấy có tờ tiền rút 3 đồng, cho nên chúng ta mới phát hành tờ 3 đồng nhân dân tệ. Hơn nữa tiền này cũng là do Liên Xô giúp chúng ta in ấn. Chuyện này sau đó cậu cũng biết, bọn Tây đó lật mặt với chúng ta, thu hồi viện trợ cho Trung Quốc. Vì sợ bọn Tây ấy in ấn tiền giả, hình như vào những năm 60, toàn bộ tờ tiền nhân dân tệ này đều bị thu hồi lại. Lúc mới giải phóng, Hồ Hồng Đức đã từng công tác trên lâm trường. Lúc đó gặp không ít chuyên gia ở Liên Xô dùng tờ tiền này. Chuyện này dần hiện ra trong đầu ông. Số tiền này được lưu thông trên toàn quốc ạ. Diệp Thiên có chút không cam lòng hỏi một câu: cậu vẫn muốn từ số tiền này tìm ra chút manh mối, xem rốt cuộc tên đạo sĩ đó đến từ đâu? Đương nhiên là lưu thông trong cả nước. Tôi nói này Diệp Thiên, xem tem phiếu không xem, xem số tiền này làm gì? Công phu có thể luyện đến cảnh giới luyện khí hóa thần. Hồ Hồng Đức tự nhiên không phải là người ngốc, ông cũng đoán được ý định Diệp Thiên, lập tức nói: trên này không phải viết rõ ràng rồi sao, cuộc buôn bán thực phẩm Bắc Kinh thứ này là từ kinh thành mà ra còn gì? Hai, sao tôi lại không nghĩ tới điều này nhỉ? Diệp Thiên vỗ đầu: sự chú ý của cậu bị tờ tiền 3 đồng chưa thấy bao giờ kia thu hút hết rồi nên quên mất số tem phiếu này. So với tiền còn dễ phân biệt hơn. Từ năm A cho đến năm B, Trung Quốc tổng cộng có đến 30 năm sử dụng tem phiếu. Số lượng phát hành cũng có tiếng là cao nhất thế giới. Cả nước có hơn 2.500 thành phố và quận, còn có cả thị trấn, thị tứ đều phân biệt sử dụng các loại tem phiếu lương thực, tiến hành kế hoạch cung ứng cho các đơn vị xí nghiệp hơn, nhà máy, hầm mỏ, nông trường, trường học, chính phủ, cơ quan. Dựa vào chữ trên tem phiếu, hoàn toàn có thể đoán ra xuất xứ của tiền và lương thực. Nếu sơ y e b t h y e n muốn, thậm chí cậu có thể tìm ra năm đó số tem phiếu này từ tay ai truyền ra ngoài. Phải biết rằng, vào thời kỳ đó, là nguyên soái tướng quân hay là dân chúng bình thường, mức sống cũng xấp xỉ ngang nhau. Người bỗng chốc có thể cầm ra 70, 80 tờ tiền và tem phiếu như vậy, tốn chút sức lực là có thể tra ra ngay. Suy nghĩ một chút, Diệp Thiên nói: lão Hồ, đem bật lửa của ông cho tôi. Cần bật lửa làm gì? Hồ Hồng Đức sửng sốt một chút, lấy bật lửa ra đưa cho Diệp Thiên. Lương phiếu có thể để lại, nhưng tiền thì không đốt sạch. Diệp Thiên nói chuyện, châm lửa đốt luôn số tiền 3 đồng kia. Số tiền này chưa từng có ai thấy qua. Nếu từ tay cậu truyền ra ngoài, nói không chừng sẽ bị người ta để ý. Hiện tại thực lực Diệp Thiên quá yếu, không thể phạm phải chút sai lầm nào. Nếu bị người ta tìm ra, hậu quả cậu không thể nào chấp nhận được. Diệp Thiên, chúng ta bây giờ đi đâu? Phải rời núi ạ. Hồ Hồng Đức đã sớm nhìn thấy trong tay Diệp Thiên cầm hòn đá to bằng bàn tay trẻ con kia, biết mục đích đi lần này đã đạt được. Thế nhưng Hồ Hồng Đức nếm xong linh khí lạnh trong hòn đá này, mặc dù bây giờ tu luyện đã thêm một cảnh giới, nhưng ông vẫn tránh xa hòn ngọc đen này. Đừng vội ra ngoài. Lão Hồ, chúng ta qua chỗ mạnh hạt tử kia xem một chút đi. Theo như lời Hắc Giao nói, chỗ đó có chút cổ quái. Diệp Thiên lắc lắc đầu, cúi đầu vỗ đầu Hắc Giao nói, ngươi có muốn qua đó không? Hắc Giao tuy rằng thân thể không lồ, chẳng qua là thân thể nó thô ráp, thế nhưng cũng chỉ nhỏ hơn eo Diệp Thiên một chút thôi, vẫn có thể qua chỗ eo hẹp ở của động được. Được, tôi với các cậu đi xem, thế nhưng tôi không xuống nước ở đó đâu. Kể cũng coi như vừa mới cùng Diệp Thiên đồng sinh cộng tử xong, hơn nữa còn có thể dùng thần thức nói chuyện. Hắc Giao đúng là có chút quyến luyến với Diệp Thiên, mặc dù có chút không thích nhiệt độ ở đó, nhưng cũng không nỡ chia tay. Được, chúng ta đi xem. Diệp Thiên gật gật đầu, dọn dẹp hết vết tích xung quanh mới dẫn Hồ Hồng Đức và Hắc Giao đến chỗ cửa động bí mật ở cửa cốc kia. Mạnh Hạc Tử đối với cốc này cũng coi như là hao tâm tổn trí. Cơ quan cửa động thiết kế cực kỳ tốt. Diệp Thiên cẩn thận xem xét một chút, cũng không có người hay là động vật đi vào. Dọc theo sơn động đi vào khoảng 60-70 mét, độ ẩm tăng lên. Diệp Thiên và Hồ Hồng Đức căn bản là vừa đi vừa cởi áo. Lúc đi vào trong cốc, trên người hai người chỉ còn thừa lại mỗi một chiếc áo. Có chỗ tốt như vậy, Tiểu Tiên còn định đi biển làm gì chứ, đi nghỉ ở đây không phải tốt hơn à? Hồ Hồng Đức giọng nói kéo dài. Ở không gian nhỏ hẹp thế này đi hơn 100 mét, thực sự là áp lực đè nén ông quá mức. Lão Hồ, chỗ này không được nói với ai hết. Diệp Thiên nghe vậy mặt sưng lên. Cậu đã sớm đem nơi này thành cấm địa của mình. Ngoài mấy vị sư huyên của mình, ngay cả người nhà cũng không nói cho. Nếu như sau này làm sai cái gì thì chỗ này chính là nơi tị nạn của cậu. Tôi chỉ đang nói đùa mà thôi. Nhìn thấy Diệp Thiên nổi giận, Hồ Hồng Đức vội cười hề hề. Nói cũng có chút kỳ quái, trong lòng Hồ Hồng Đức luôn sợ Diệp Thiên. Lúc đối diện với cầu tâm gia, ông cũng không có cảm giác này. Diệp Thiên, loại đá này ở trong hồ đó. Hắc Giao truyền âm vào hai người. Sau khi nó vào trong cốc, tinh thần cũng trở nên mệt mỏi hơn rất nhiều. Nó vốn là động vật thích râm mát, tuy rằng đã có thần trí nhưng hoàn toàn không thích hoàn cảnh nơi này. Đá à, trong hồ này cũng có à. Trước khi Hắc Giao dùng thần thức truyền âm nói chuyện này với Diệp Thiên, Hồ Hồng Đức không biết gì, lập tức quay đầu lại nhìn Diệp Thiên. Diệp Thiên gật gật đầu, nói, Hắc Giao nói có. Hơn nữa năng lượng ẩm chứa bên trong không giống như trong ngọc đen này. Thế nhưng hồ nước này tôi không xuống được. Lão Hồ, ông thử xem thế nào. Đi đến bên cạnh suối nước nóng, Diệp Thiên giơ tay thử một chút, nhiệt độ phải trên 50-60 độ. Thế nhưng bên cạnh hồ, ở chỗ giữa hồ, không ngừng có những bọt khí nổi lên, giống y như nước sôi vậy. Diệp Thiên bây giờ không có chân khí hộ thân, cũng không dám xuống nước thăm dò. Tôi à, được rồi, để tôi thử xem. Nhìn thấy những bọt khí nổi lên kia, Hồ Hồng Đức có chút không muốn cởi quần áo đi xuống. Tuy rằng vừa mới tu luyện vượt cấp, nhưng ông vẫn hít một hơi thật sâu, đem chân khí chạy khắp toàn thân. Cũng được, nhiệt độ này cũng khá thoải mái. Một chân thò xuống trong hồ, Hồ Hồng Đức kêu lên một tiếng thoải mái. Mẹ nó, nhiệt độ ở đây phải đến 70-80 độ. Lúc Hồ Hồng Đức hơi xuống thêm một chút, sắc mặt biến đổi. Thế nhưng nhờ có chân khí phòng thân, ông vẫn có thể chịu đựng được. Phải biết rằng, trước kia trong giang hồ có thủ pháp mò tiền trong chảo dầu, cũng không phải là mánh khóe lừa người. Chỉ cần tu luyện tới luyện tinh thần hóa, có thể đem chân khí bảo vệ tay khiến cho chảo dầu nóng không đả thương được. Tới tu vi như Hồ Hồng Đức, chân khí chảy khắp toàn thân, đến nước sôi trong nồi ông cũng có thể ngồi được một khoảng thời gian.

Diệp Thiên cúi đầu nhìn, phát hiện chỗ chân tay mình lộ ra bên ngoài quần áo phủ một lớp bùn màu đen. Mùi hôi thối xộc lên quả thực khiến người ta thấy buồn nôn. Lấy tay cọ cọ một chút, lập tức làm lớp bùn rơi xuống. Thế nhưng mùi hôi thối đó không ngừng xông lên khiến cho Diệp Thiên vội vàng ngừng thở. Thế nhưng nghĩ nhiêu làm gì, Diệp Thiên nhảy luôn vào bên trong hồ. A, nước này hình như không nóng. Mặc dù đang ở trong hồ vẫn bốc lên những bọt khí, nhưng sau khi Diệp Thiên vào trong hồ, cảm thấy cực kỳ thoải mái. Nhiệt độ bốc hơi lên trên hồ cực kỳ thích hợp. Ấy, sao da mình lại biến thành như vậy? Sau khi Diệp Thiên trà sát chỗ bùn kia, cậu nhận ra rằng da thịt mình đã biến thành trắng nõn nà này, giống y như trẻ con vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đến tận lúc này, Diệp Thiên mới nhớ ra xem xét thân thể mình. Sau khi não cậu xuất hiện ý nghĩ này, nguyên thần lập tức được khai chiêm ra mọi ngóc ngách trong thân thể cậu. Âm dương đồ, cái này sao lại thế? Nhìn thấy thái cực đồ chỗ đan điền của mình, Diệp Thiên ngây cả người. Hai loại chân khí bất đồng trong cơ thể Diệp Thiên không cách nào động chạm vào cách nào, mà lại còn dung hợp trong âm dương đồ, sinh ra một loại chân khí từ trước đến nay Diệp Thiên chưa gặp qua. Nuôi dưỡng thân thể cậu, tẩy rửa thân thể lại lần nữa, Diệp Thiên nhảy ra khỏi hồ, trực tiếp khoanh chân ngồi trên mặt đất. Nguyên thần vừa động, từ ấm đường phát ra ánh sáng trắng, bay bay quanh đầu Diệp Thiên. Dương thần cái, cái này là dương thần chân chính, ta đã tiến vào cảnh giới tiên thiên rồi. Nhìn thấy người nhỏ gần như thật chất, sắc mặt Diệp Thiên lộ ra vẻ vui mừng vô cùng. Mà lúc này dương thần xuất hiện, nhưng trong người cậu vẫn giữ suy nghĩ này, nhưng nó rất khác so với trước. Đi, thức thần Diệp Thiên vừa động, dương thần chỉ lớn khoảng 40cm kia đột nhiên biến mất trước mặt Diệp Thiên. Mà trên đỉnh đầu Diệp Thiên khoảng hơn 30m, hình ảnh Diệp Thiên thu nhỏ xuất hiện ở đó. Núi Trường Bạch nhìn vẫn bị tuyết bao trùm như vậy, nhìn âm dương đồ tự nhiên hình thành trên người mình, nguyên thần của Diệp Thiên hình như hiểu ra sơ sơ quy quy y e u gì. Niệm thần một cái, trong nháy mắt đã quay về trong đầu. Lúc này Diệp Thiên đã nhận thức rõ ràng, mình đích thực đã tiên đến cảnh giới tiên thiên. Hơn nữa nguyên thần cô đọng vô cùng, hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì bởi nguyên khí cuồng bạo trong trời đất. Chỉ có điêu thái cực độ âm dương trong cơ thể mình cậu vẫn không hiểu lắm. Dù sao Diệp Thiên cũng chưa từng tiếp xúc với người tu đạo chân chính, cậu cũng không biết tình huống này đúng là không bình thường. Diệp Thiên cuối cùng cũng là người kinh nghiệm, hiểu được lúc này không nên vui mừng quá, lập tức hít một hơi thật sâu, để cho mình bình tĩnh lại. Hơn nữa voi đồng nguyên thần, cẩn thận xem xét thân thể mình. Vẻ mặt Diệp Thiên kinh sợ, phát hiện mỗi một kết cấu trong cơ thể mình đều xuất hiện tiềm thức bên trong. Cũng giống như cầm kính hiển vi phóng đại toàn bộ tổ chức kết cấu trong cơ thể mình. Tim đập thình thịch, lá phổi hít vào thở ra, phình lên hạ xuống, máu chảy trong mạch máu như là sông lớn chảy. Trong tai Diệp Thiên thậm chí có thể nghe được âm thanh ảo ảo, mà tế bào tạo thành cơ bắp hình như trở nên trong suốt, bên trong không có tạp chất nào tồn tại. Đến ngay cả xương tủy cũng hiện ra rõ ràng trong não Diệp Thiên. Hơn nữa lỗ chân lông trên nơ gơ u vinh quy quy o y Diệp Thiên tất cả đều được phong bế hết. Toàn bộ thân thể giống như một thế giới nhỏ, máu huyết chân khí không tiết ra ngoài. Cho dù cậu có tiêu hao lớn hơn nữa cũng không bị thương đến căn nguyên. Diệp Thiên tin rằng nếu giờ phút này gặp phải sự kiện ngày 11 tháng 9 thì trần nhà đó căn bản sẽ không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho cậu. Bởi vì lục phủ ngũ tạng của cậu lúc này như là sa thép đã được rèn. Đây đúng là cảnh giới tiên thiên. Trong lòng Diệp Thiên không thể trấn áp nỗi vui sướng này lại được, mở miệng cười to. Phải biết rằng, lúc người còn ở trong bụng mẹ, chỉ dựa vào người mẹ nuôi dưỡng, hoàn toàn chưa tiếp xúc với hoa màu ngũ cốc, đó là nguồn gốc tiên thiên. Cho nên chúng ta thường dùng từ thuần khiết để so sánh với trẻ con mới sinh. Nhưng người sau khi được sinh ra, từ một thai nhi trở thành miệng mũi bi hô hấp, tự nhiên mà chuyển từ tiên thiên trở thành hậu thiên. Từ đó dần dần lớn lên. Không khí hậu thiên bao gồm quá trình tích lũy từ từ những chất độc hại và phức tạp trong thực vật vào trong thân thể. Đến khi về già, các cơ quan trong cơ thể bị thoái hóa, những chứng bệnh tự nhiên mà đến. Đây chính là nguyên nhân gây nên quá trình sinh lão bệnh tử. Mà người luyện đạo và người luyện võ trước kia, thứ mà cả một đời theo đuổi chính là thể. Thân thể mình một lần nữa quay trở lại trạng thái thai nhi. Đó chính là cảnh giới tiên thiên. Diệp Thiên giờ phút này mỗi một tế bào đều trở nên trong suốt. Cho dù có vận động mạnh, tốc độ phân hóa cũng nhanh hơn bình thường rất nhiều. Nói cách khác, thời gian mà Diệp Thiên già yếu cũng chậm hơn nơ gơ u vinh quy quy o y bình thường rất nhiều. Có lẽ 30-40 năm nữa cậu vẫn có thể duy trì tướng mạo như bây giờ. Hơn nữa thần kinh, lục phủ ngũ tạng, gân cốt, lỗ chân lông, huyết mạch đều trải qua một phen tái tạo lại, sáng bóng lên. Có lẽ là dùng từ tái sinh để miêu tả. Sau khi Đường Hoàng bước vào cảnh giới tiên thiên, Diệp Thiên tử nguyên thần đen thân thể đều trải qua thay đổi long trời lở đất. Sau khi tẩy rửa lớp bẩn trên người kia, Diệp Thiên thậm chí phát hiện ra mình tỏa ra một mùi hương thơm ngát. À, đây là máu tươi truyền ra. Diệp Thiên lúc này đã không còn toát mồ hôi ra nữa. Cậu cẩn thận cảm ứng, phát hiện ra máu tươi mình màu đỏ sẫm. Mà trong tia máu màu đỏ đó còn mang theo tia sáng màu vàng nhạt. Tẩy tủy đổi máu à? Mình hiểu rồi. Hóa ra là luyện thần phản hư. Đây chính là để cho thân thể mình đến trạng thái thăng hoa, đạt tới đỉnh cao nhất trong khả năng giới hạn của con người. Sau đó nuôi dưỡng đan điền trở thành kim đan đại đạo. Trong lòng Diệp Thiên đột nhiên hiểu ra, những thứ ngày xưa tu luyện không hiểu lúc này bỗng nhiên thông hết. Có lẽ đợi cho máu huyết trong cơ thể cậu hoàn toàn biến thành màu vàng ấm, thì là thời cơ để tiến vào kim đan đại đạo. Cảm nhận được toàn thân thay đổi, Diệp Thiên nhắm mắt lại, cũng không phóng nguyên thần ra. Nhưng mỗi một quả cây, hoa, cỏ trong cốc này cậu đều cảm nhận được. Toàn bộ thế giới lúc này đều hiện lên rõ ràng trong đầu Diệp Thiên. Thậm chí có sinh mạng, ngọn cỏ xanh vừa mới sinh ra ở vách núi kia cậu cũng cảm nhận được. Tâm niệm vừa động, hai chấm trắng chỗ đan sơ dơ quy quy y e nơ đột nhiên chuyên động quay tròn tròn. Những sợi lông tơ toàn thân Diệp Thiên mọc ra, từng sợi mang linh khí xuất hiện trên nơ gơ u vinh quy quy o y. Diệp Thiên thân hình chưa động, thế nhưng thân thể Diệp Thiên bay lên không trung, hai chân hơi dùng sức, Diệp Thiên tựa như đang đứng trên đám mây trăng. Khi chân phải bước lên, lòng bàn chân tự nhiên bốc ra một cỗ chân khí, khiến cho thân thể Diệp Thiên bay tiếp lên cao. Cảm nhận sơ sơ quy quy u vinh quy quy u vinh quy quy cơ, đan điển mình không ngừng sinh ra chân khí. Diệp Thiên tin rằng mình lúc này có thể bay đến mấy trăm dặm, chân khí cũng không cạn kiệt. Cổ nhân nói ngày đi 800 dặm không phải là không có căn cứ. Từ từ hạ thân thể xuống, chỗ chân khí dưới chân Diệp Thiên lập tức lại theo lỗ chân lông quay về thân thể, hoàn toàn không lãng phí chút nào. Chả trách trong chuyên thuyết có nói đến cưới mây đạp gió. Hóa ra là phóng chân khí ra ngoài. Thật giống với mây bay trên bầu trời. Nếu co người lại, ban ngày có bay trên bầu trời chắc là cũng không bị ai nhìn thấy đâu. Tiến vào trong cảnh giới tiên thiên thật ra khiến cho Diệp Thiên có chút hiểu biết về những ghi chép trong những sách cổ về đạo kinh. Bởi vì đến cảnh giới này như cậu, trong mắt người bình thường thật không khác gì thần tiên. Không nói là cưới mây đạp gió, chính là thân thể sơ y e b t h y e n. Bây giờ còn cứng hơn sắt thép. Nếu như đạn không phai bắn vào chỗ mắt cậu, sợ là không thể đả thương nổi cậu. Nhớ lại tình hình người đạo sĩ đó nổ súng bắn Hồ Hồng Đức, Diệp Thiên không khỏi âm thầm sợ. Nếu không phải kỹ thuật bắn súng Hồ Hồng Đức chuẩn, bắn vào ấm đường gơ y u vinh quy quy a hai mắt tên đạo sĩ đó, sợ là đối phương đã không sao rồi. Lúc mình hôn mê rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tuy rằng tiên vào cảnh giới tiên thiên, nhưng Diệp Thiên hình như vẫn còn chút mơ màng. Sờ vào trong ngực, hòn ngọc đen to băng bàn tay trẻ con kia cũng đã không thấy đâu. Hòn đá trong lòng bàn tay, lúc Diệp Thiên tính lại cũng không thấy tăm hơi đâu. Chẳng nhẽ là vận may, ông trời giúp mình sao? Sau khi suy tư không giải thích được, Diệp Thiên chỉ có thể cho là may mắn. Chẳng qua là cậu không biết, chỗ đầm hang long và hồ nước nóng này ở giữa có một vách núi cao đến 100 mét. Vách núi này như là đường phân biệt hai cực âm dương. Bình thường nước sông không phạm nước sinh, nên không có điểm nào giao nhau. Nhưng lúc hấp thụ linh khí thuộc tính hỏa ở trong hồ, rồi cậu đã tính nhầm, lại hấp thụ nguyên khí linh khí của thuộc tính thủy. Hai linh huyệt này hình thành không biết đã bao nhiêu năm, chưa bao giờ giao nhau. Nhưng sự cân bằng này đã bị Diệp Thiên phá vỡ. Lúc linh khí thuộc tính thủy ở thế hạ phong, huyệt linh khí trong đầm Hắc Long bị vách núi đó ngăn cách cảm ứng được. Thế nên tranh chấp với linh khí thuộc tính hỏa bên vách núi này. Chương 716 linh thạch đáy đầm. Linh khí hai loại thuộc tính bất đồng này vừa tranh chấp, cũng đủ làm khổ vật trung gian là Diệp Thiên. Nếu không phải trong lòng bàn tay hắn còn có một linh thạch thuộc tính một, sợ là từ lúc linh khí thủy hỏa giao kích Diệp Thiên đã đi đời nhà ma. Cũng là hắn vận khí tốt, linh thạch thuộc tính một vốn mang khí cơ sinh mạng. Dưới sự trung hòa của nó, hai loại linh khí vốn là xung khắc như nước với lửa, lại có thể ở đan điền Diệp Thiên hình thành một bộ âm dương thái cực đồ. Hai loại phân biệt rõ ràng, rồi lại bổ trợ cho nhau. Người tu đạo vốn là chỉ có thể tu một nội đan, nhưng trong đan điền Diệp Thiên cũng tạo ra hai cái. Loại hiện tượng này đừng nói tỉnh tỉnh mê mê như Diệp Thiên, cho dù là người cổ đại lúc khỏe mạnh bình thường, sợ là cũng không nói chắc được đến tột cùng sẽ ra sao. Nhưng không hề nghi ngờ chính là đan điền ký dị của Diệp Thiên hấp thu linh khí tốc độ lại phi thường nhanh. Diệp Thiên hiện tại mặc dù không cố ý vận công, nhưng từng đợt linh khí thiên địa tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa đang tràn đầy vào đến trong cơ thể hắn. Sau khi được dung hợp chỗ đan điền, lại hóa thành thực khí tinh thuần tẩm bổ lên thân thể Diệp Thiên. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, khi Diệp Thiên kiểm tra xong tình trạng thân thể, mặt trời đã sắp xuống núi. Từ trong ba lô lấy ra cái điện thoại không có tín hiệu, sớm đã mất nguồn điện từ lâu. Ngay cả cái đồng hồ hãng nổi tiếng nhất thế giới mà Tống Vi Lan đưa cho hắn, không biết nguyên nhân gì cũng đã ngừng hoạt động. Thời gian ngừng lại chính là cùng ngày Diệp Thiên bế quan, hẳn là không quá lâu. Không như lần trước, sau khi ở tứ hợp viện trong kinh thành bế quan, bụng đói kêu vang. Lúc này Diệp Thiên căn bản không có cảm giác đói khát. Nhưng Diệp Thiên cũng không biết, khi chân khí chuyển hóa thành thực khí rồi, có thể hấp thu toàn bộ linh khí tự do trong thiên địa, làm bổ sung năng lượng cho thân thể. Người xưa thường nói hấp thu khí thay cơm, kỳ thật còn có một tên khác, chính là thực khí. Nhưng trong lịch sử ghi lại, những người đó vẫn sẽ lấy các vật như hoàng tinh, ngọc trúc trong núi làm thực phẩm. Chỉ có tiến vào đến cảnh giới tiên thiên mới chính thức có thể làm được ăn cơm là gió, uống khí trời, đoạn tuyệt khói lửa nhân gian. Giống như trạng thái Diệp Thiên bây giờ, tương đương chân tiên ăn ngũ cốc hoa màu này. Ngược lại cần vận công để bước ra ngoài, so với cách nói đó của cổ nhân còn tốt hơn. Chi bằng đi xem đến tột cùng nước trong đầm này có đồ vật gì. Sau khi tra xét xong biến hóa thân thể, Diệp Thiên nhìn về phía hồ sâu sương mù bốc hơi như ôn tuyền kia. hắn lúc này tu vi tiến nhanh, tự giác có thể chống được cực nóng loại này. Tiến vào đến cảnh giới tiên thiên, đạo tâm của Diệp Thiên có khuynh hướng tự nhiên tùy tâm sở dục. Nếu hứng khởi ý nghĩ này, cũng không nghĩ nhiều hơn nữa, nhấc chân đi vào trong hồ nước. Linh khí nước trong hồ này so với nguyên khí trong sơn cốc còn nồng đậm hơn. Lúc trước xuống hồ nước chỉ là rửa sạch thân thể. Lần này sau khi đi xuống, Diệp Thiên cũng tinh tế nhận thức được. Hắn có thể cảm giác được nước hồ tiếp xúc đến làn da, không ngừng rót vào trong cơ thể mình từng tia linh khí. Gặp qua chuyện hồ Hồng Đức thiếu chút nữa bị nấu chín, Diệp Thiên cũng không dám khinh thường. Một ngụm thở dài hít vào tới trong bụng, cũng đóng tất cả lỗ chân lông cả người tiến vào tới trạng thái nội tức. Cùng lúc đó, quanh thân Diệp Thiên tựa hồ xuất hiện một tầng sáng bóng. Bên ngoài thân thể hắn như là nhiều thêm một vòng bảo hộ. Nhìn như đang ở trong hồ, kỳ thật nước hồ tất cả đều bị cách ly, cũng không thể tiếp xúc đến da của hắn. Nước hồ này giống như là một cái hố sâu. Sau khi đi lên phía trước ba bước, thân thể Diệp Thiên đột nhiên chìm xuống phía dưới. Lúc này mặt trời đã lặn xuống núi, nước hồ không quá mức trong, nhưng trước mắt Diệp Thiên nhất thời trở nên hắc ám. Đạo gia từng ghi lại trên điển tịch, sau khi tu vi tới cảnh giới nhất định là có thể sử dụng mắt làm mũi, tai làm kẻ chỉ điểm, miệng làm tai, giác quan thứ 6 có thể trao đổi. Thì đối với Diệp Thiên mà nói, chỉ cần phóng xuất ra một tia thần niệm, tình hình quanh người trong 10 mét liền rõ ràng hiện ra trong đầu hắn. Thậm chí so với dùng mắt thường mà nhìn càng thêm trực quan. Ôi, sức nổi lớn như thế sao? Bất kể là nước biển hay là nước sông bình thường, sức nổi đều là phi thường lớn. Muốn lặn vào trong nước, trên người đều phải buộc chặt vật nặng. Thân thể Diệp Thiên chìm xuống hơn 3 năm thước thì có xu thế nổi lên. Tuy rằng còn chưa thể hoàn toàn thích ứng trạng thái tiên thiên, nhưng như thế không làm khó được Diệp Thiên. Tâm niệm vừa động, đem thực khí rót vào hai chân, thân thể Diệp Thiên chợt trở nên nặng, như mũi tên trầm xuống đáy hồ. Hắc Sao từng nói trong đầm Hắc Long kia có một mắt huyệt, xem ra nhiệt trong đầm này hẳn là cũng có chỗ giống nhau. Càng chìm xuống dưới, Diệp Thiên càng cảm thấy linh khí chung quanh trở nên nồng đậm. Lặn xuống đến 50 mét, độ dày linh khí nơi này dĩ nhiên vượt quá thư thị của thần nông giá. Diệp Thiên nhận thấy được trong hồ này cũng không có nguy hiểm, lập tức đem nguyên thần ra, hình người cao không quá 30 cm. Sau khi đi ra, linh khí trong hồ nước súng mãnh áo vào tới bên trong nguyên thần. Lượng nguyên khí rất lớn tầm bầu nguyên thần, đồng thời lại tràn đầy vào đến cơ thể của hắn. Bên trong đan điền hai nội đan xoay tròn tốc độ nhất thời nhanh hơn không ít, đem linh khí này chuyển hóa thành thực khí, tràn ngập tới trong mỗi một tế bào của Diệp Thiên. Tiến vào tới cảnh giới tiên thiên, bất kể là dung lượng linh khí đối với nguyên thần hay là thân thể đều tăng lên rất nhiều. Cho dù trong hồ này linh khí sung túc, Diệp Thiên cũng không có cảm giác thừa chút nào. Toàn thân thoải mái, thiếu chút nữa đã rên rỉ lên. Con bà nó, sau này đi đâu tìm ra động tiên loại này đây? Diệp Thiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu tại đáy hồ này xây một động phủ, tu luyện chẳng phải là rất tuyệt. Nhưng hắn cũng chỉ là ngẫm lại. Trong nhà còn có cha mẹ và vợ, Diệp Thiên không thể nào tránh khỏi trần thế theo đuổi kim đan đại lộ kia. Hắn vốn là muốn sau khi tiến vào cảnh giới tiên thiên, về nhà phụng dưỡng song thân. Được, ở trong này tu luyện đúng là có thể có cao nhân kim đan hoặc là hắc sao tồn tại. Lại lặn xuống 20 mét, Diệp Thiên không khỏi lộ ra cười khổ trên mặt. Áp lực chung quanh gia tăng mãnh liệt, ngay cả vòng thực khí bảo hộ quanh người hắn đều trở nên không ổn. Lúc này Diệp Thiên cũng hiểu được lời của Hắc Giao rồi. Năng lực của động vật đối với một vài hoàn cảnh thích ứng thật không phải là nhân loại có thể so sánh được. Nếu không phải là bị đạo nhân kia đánh lén, dùng dây thừng trói rồng trói chặt Hắc Giao trong đầm nước sâu đó, coi như đạo nhân kia tu vi cao thâm, xuống đến trong nước cũng phải phân ra đại bộ phận tinh lực để ứng phó áp lực này. căn bản là không phải đối thủ của Hắc Giao. Tâm niệm vừa động, Diệp Thiên đem đan điền tuần hoàn thực khí diễn sinh, đại bộ phận đều tác dụng tới bên ngoài cơ thể. Vòng bảo hộ lắc lắc muốn nứt ra, nhất thời trở nên được củng cố. Hả? Sao lại có ánh sáng? Đang lúc Diệp Thiên toàn lực đối kháng áp lực đáy nước, trước mắt đột nhiên xuất hiện một chút ánh sáng thoáng qua. Này, đây không phải là miệng núi lửa vẫn hoạt động chứ? Diệp Thiên men theo nơi phát ra ánh sáng đó nhìn lại, cả người nhất thời ngây ngẩn, liền tranh thủ ổn định lại thân hình, cũng không dám đi xuống thêm. Trong lúc bất chi bất giác, Diệp Thiên đã lặn đến nơi sâu nhất trong hồ. Trước mắt xuất hiện tình hình, hắn cũng chưa có thể nghĩ đến. Diện tích mặt hồ ở trong sơn cốc chừng hơn 100 thước vuông, nhưng chính là tới đáy hồ cũng thu nhỏ lại tới hơn 30 mét vuông. Ở vị trí chính giữa đáy hồ có một lỗ tròn chừng 10 thước. Tại bên trong lỗ tròn này tràn ngập nham thạch nóng chảy màu đỏ rực, giống như là nước thép bị nung chảy, nhìn qua khiến người ta kinh tâm. Hơn nữa nham thạch nóng chảy màu đỏ rực kia còn có thể quay cuồng hướng lên trên rồi hạ xuống, bắn ra vài đốm lửa ở trên đáy hồ, làm cho người ta có một loại cảm giác lúc nào nó cũng có thể bùng nổ. Nơi này nhiệt độ cũng cao lên, cho dù còn cách đáy hồ hơn 20 mét, Diệp Thiên vẫn có thể cảm thấy làn da mơ hồ bị đau rát. Cảm giác đó cùng với bị đặt trên lò lửa mùi vị không khác lắm. Mẹ nó, cái này nếu phun ra, lão tử chính là thần tiên cũng chạy không thoát. Diệp Thiên thật sâu hít một hơi. Hắn vốn cho là đáy hồ là một chỗ linh huyệt, nhưng chính là tình hình trước mắt, nói là một núi lửa đang phun chậm cũng không phải không chuẩn xác. Chính là nham thạch nóng chảy này vì sao chưa phun ra, trong nước cũng không bị tắt, Diệp Thiên lại không cách nào lý giải. Tình huống đáy hồ hiển nhiên đã không theo nguyên lý ngành nghiên cứu. Nhưng Diệp Thiên lúc này tự nhiên không có tâm tư tiến hành nghiên cứu thăm dò cái gì. Dù là ai biết được dưới mông đít mình là một miệng núi lửa có thể phun ra bất cứ lúc nào, sợ là đều cũng cảm giác lông tóc dựng đứng. Diệp Thiên hiện tại da đầu cũng run lên, hắn thậm chí đều không dám dùng chân đi đá xuống mặt nước. Đang lúc hắn muốn lặng lẽ nổi lên, ánh mắt đột nhiên ngừng lại ở đáy hồ. Tảng đá đó ánh sáng màu lửa đỏ, linh khí bội phần, hay là chính là linh thạch thuộc tính hỏa? Tảng đá đó ánh sáng màu lửa đỏ, linh khí bội phần, hay là chính là linh thạch thuộc tính hỏa? Tuy rằng không biết mặt ngọc và tên gọi của linh thạch màu xanh, nhưng bên trong ẩn chứa linh khí, khiến Diệp Thiên liền cho chúng nó cái tên chung linh thạch. Giờ phút này ở chỗ nham bích cách núi lửa 7-8 thước, Diệp Thiên phát hiện nơi đó có 7-8 khối ngọc thạch lóng lánh. Ngọc thạch này cả vật thể màu đỏ, như là ngọc đỏ, rất đẹp mắt. Hơn nữa nguyên thần Diệp Thiên còn cảm nhận được từ nơi ngọc thạch này một hơi thở quen thuộc. Ở trong ngọc thạch ẩn chứa linh khí, hoàn toàn giống như linh khí từ nước trong hồ này, nhưng càng thêm tinh túy. Linh thạch này đối với Hồ Hồng Đức cũng có tác dụng, nói không chừng có lẽ cũng có thể giúp đỡ được đại sư huynh bọn họ. Nhìn thấy 7-8 khối ngọc thạch này, Diệp Thiên nhất thời dừng lại chưa nổi lên trên. Hắn tuy rằng không biết mình làm như thế nào thăng cấp đến cảnh giới tiên thiên, nhưng không hề nghi ngờ, hai khối linh thạch kia cùng linh khí trong sơn cốc này tuyệt đối có tác dụng rất quan trọng. Chính là đối với Diệp Thiên mà nói, từ trong linh thạch trực tiếp hấp thu linh khí, hiệu quả cũng tốt hơn xa so với hấp thu linh khí tự do trong thiên địa. Nếu bị hắn thấy được, nào có lẽ vào rừng quý hiếm mà tay không ra về. Diệp Thiên chậm rãi dựa thân thể vào một bên đống nham thạch. Hắn sợ chính mình tạo ra dao động kích thích đến núi lửa kia vì mấy khối linh thạch này mà toi mạng. Vậy rất không đáng. Chạm đến vách đá đã nóng lên, thân thể Diệp Thiên chìm xuống, mà xuống mỗi một thước, hắn đều cảm giác được nhiệt độ tăng lên gấp bội. Diệp Thiên không biết cảm giác khiêu vũ ở trên mũi đao là cái gì, nhưng giờ phút này hắn lại đang chủ động chạy về miệng núi lửa. Cảm giác tuyệt đối không dễ chịu, không nói đến nhiệt độ kia đủ để nướng chín thịt người, chính là một màu đỏ đỏ phía dưới. Nhìn thấy cũng làm cho người ta kinh hãi. Dù là Diệp Thiên to gan lớn mật, giờ phút này cũng cố hết sức chậm dần động tác của mình, chuyển động tới chỗ sinh ra tinh thạch nham bích. Ôi, cứng như thế à? Diệp Thiên lấy tay chụp vào tinh thạch kia lại như là cố định không chút dịch chuyển. Nghĩ một chút, Diệp Thiên lấy ra thanh đoản kiếm có được từ tên đạo sĩ kia, chém dọc chung quanh nham thạch mấy cái. Đoản kiếm này sắc bén dị thường, nhất thời tách tinh thạch kia ra. Khối tinh thạch này bằng bàn tay Diệp Thiên, bị ánh lửa đáy hồ chiếu, tựa hồ có một tia sáng màu hồng lượn lờ trong khối trạch, có vẻ vô cùng đẹp mắt. Thứ tốt, sợ là trong đầm Hắc Long kia cũng không có được. Cầm trong tay khối tinh thạch này, Diệp Thiên cảm giác nhiệt độ quanh người tựa hồ lại cao lên không ít. Cũng không biết là do nguyên nhân miệng núi lửa đáy hồ, hay là linh thạch này phát ra năng lượng. Cùng đầm Hắc Long bất đồng chính là nơi này trăm ngàn năm cũng chưa có người nào tới. Ở bên cạnh khối tinh thạch này còn có 6-7 khối linh thạch nhỏ hơn. Diệp Thiên tự nhiên sẽ không khách khí, lập tức dùng đoạn kiếm đào ra. Có lẽ trăm ngàn năm sau nơi này còn có thể tạo ra loại ngọc thạch này nhỉ. Diệp Thiên nhìn thoáng qua miệng núi lửa đáy hồ giống như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Trong lòng tựa hồ có một tia hiểu ra. Chỗ nhìn có vẻ hiểm ác, lại có thể tẩm bổ ra vật thần kỳ như thế này. Cho dù Diệp Thiên hiện tại tuy rằng tiến vào tới cảnh giới tiên thiên, nhưng lặn xuống chút nữa, sóng nhiệt như thế này cũng làm cho hắn cảm thấy hết hơi. Chỉ có thể cất kỹ tinh thạch, cho thân thể di động hướng lên mặt nước. Ao đầu Diệp Thiên lộ ra khỏi mặt nước, há mồm vừa phun, một dòng khí làm không khí vỡ ra, tạo thành một con sóng gợn thật dài. Ở đáy nước không chỉ tần có nội tức, còn phải chống đỡ áp lực kinh người cùng nhiệt độ cực nóng phía dưới kia. Nếu không phải bước vào cảnh giới tiên thiên, sợ là Diệp Thiên cũng giống như Hồ Hồng Đức, lặn xuống hơn 10 thước liền chịu không nổi. Đã tiến vào cảnh giới tiên thiên cũng không cần phải tiếp tục lưu lại nơi này. Sau khi lên đến trên bờ, Diệp Thiên có ý muốn đi. Sơn cốc này mặc dù là một vùng đất trù phú tuyệt hảo để tu luyện, nhưng Diệp Thiên đúng là vẫn còn nhiều ràng buộc thế gian lắm. Từ trong ba lô tìm ra một bộ quần áo mới, thay ra, Diệp Thiên thả mấy khối tinh thạch kia vào, tùy tay vác trên người. Hắn cũng không còn cần mở tảng đá lớn phủ kín sơn cốc ra. Tâm niệm vừa động, dưới chân hiện lên sương mù. Không bao lâu, thực khí đã bao vây quanh thân Diệp Thiên lại. Thân thể tiến lên phía trước, thân thể Diệp Thiên trôi nổi giống như trống giống bay lên trời. Lúc trước Diệp Thiên chỉ là nguyên thần xuất khiếu lên tới không trung, nhưng lúc này thân thể cưới mây cảm giác hoàn toàn không giống với lúc đó. Thúc giục thực khí dưới chân, thân thể Diệp Thiên giống như là hoàn toàn mất đi lực hấp dẫn của địa cầu, phóng lên cao, nháy mắt đã đi lên 200-300 thước trên không trung. Đứng ở giữa không trung này, cương khí chung quanh mãnh liệt thổi nhưng không làm tan một đám mây do thực khí ngưng tụ mà thành này. Tinh thần Diệp Thiên tựa hồ tuân theo quy luật vạn vật của vũ trụ, hận không thể rong chơi cho tới vô cùng vô tận. Phu liệt tử ngự phong nhi hành, linh nhiên thiện giá, nhược phu thừa thiên địa chi chính, nhi ngự lục khí chi biển, dĩ du vô cùng giả. Cúi đầu nhìn xuống mặt đất, trong lòng Diệp Thiên bỗng nhiên toát ra một câu trong Tiêu Giao Du của Trang Tử. Vị tiên hiền này có thể nói ra lời nói này, nói không chừng là tự bản thân ông ta nhận thức được đấy chứ. Từ khi Diệp Thiên biết được một ít bí ẩn từ miệng khỉ trắng, rồi đến lúc hắn tự thân đạt tới cảnh giới tiên thiên, những truyền thuyết trong điển tịch đạo kinh này tựa hồ thực sự không phải là không thể chạm tới. Ô, đất này hình như có chút cổ quái. Khi Diệp Thiên đưa mắt nhìn xuống dưới chân, trong miệng nhìn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện đầm Hắc Long này và cái hồ như ôn tuyền kia cách xa nhau, nhưng cực kỳ giống âm dương thái cực độ trong đan điền của hắn. Có lẽ là mình có liên quan đến phong thủy nơi này. Diệp Thiên tựa hồ có chút hiểu ra, hai thứ giống nhau như thế, Muốn nói là ngẫu nhiên thật không khỏi quá mức gượng ép. Nhưng như năm đó nhận truyền thừa ma y, Diệp Thiên cũng đã ngất mê man đi, lại không cách nào tìm kiếm được đáp án. Trên không trung dừng lại một hồi, thân hình Diệp Thiên đã rơi xuống bờ đầm Hắc Long. Một tia thần thức truyền vào trong đầm. Phì. Sau một lát, một cái đầu ngó lên góc nhọn rồi nổi lên mặt nước. Một thanh âm vang lên thông thiên, như trong mồm con rồng từ xa xưa truyền ra. Hồi âm chấn động chung quanh sơn cốc. Chính là đứng ở bờ đầm, Diệp Thiên cũng bị tiếng rồng thét dài này chấn đắc khí huyết, nhìn không được mở miệng nói: "Cự thật, Hắc Giao, tu vi của ngươi rốt cuộc là cảnh giới gì vậy?" Diệp Thiên lúc này đã gần như chân chính bước vào tới cảnh giới tiên thiên. Tu vi so với từ trước hoàn toàn không cần nói. Nhưng hắn nhìn về phía Hắc Giao, vẫn có một loại cảm giác bất lực. Hơn nữa trên đầu Hắc Giao vốn chỉ là một cục lồi da trông vướng mắt, hiện tại tạo thành một sừng nhọn, cả đầu có vẻ rất dữ tợn, nhìn qua đúng như giao long trong truyền thuyết. Diệp Thiên, cậu đã ra rồi. Nghe được lời nói của Diệp Thiên, thân thể Hắc Giao từ trong đầm được đưa lên. Một đám xương đen bao trùm thân thể cao lớn của nó, nhưng lại dừng lại phía trên nước hồ. Ngươi cũng học được thuật bay lên rồi à? Thấy một màn như vậy, Diệp Thiên lắp bắp kinh hãi, nhưng nghĩ lại một chút, ngay sau đó liền hiểu ra. Tu vi Hắc Giao vốn là đã đủ rồi, chẳng qua nó không có bất kỳ truyền thừa, rất nhiều thuật pháp đều không sử dụng được. Sau khi có được công pháp yêu tu chính mình cho nó, nói vậy tu vi của nó đã đột nhiên tăng mạnh. Lúc này Hắc Giao ở trong cảm giác của Diệp Thiên, tựa hồ có khác biệt rất lớn so với lúc. Tuy rằng nó đối với mình cũng không có ác ý, nhưng Diệp Thiên vẫn có thể cảm giác được một sự uy hiếp buông xuống trên người mình. Vâng, nếu hiện tại gặp phải đạo sĩ kia, Hắc Giao có thể nuốt hắn một miếng. Hắc Giao gật gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia đắc ý. Nhưng sau khi ánh mắt đảo qua thân thể Diệp Thiên, nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Diệp Thiên, cậu giải quyết được vấn đề thân thể rồi sao? Đúng, ta hiện tại đã coi như tiến vào đến cảnh giới tiên thiên. Diệp Thiên gật gật đầu hỏi: Hắc Giao, rốt cuộc ngươi là tu vi gì vậy? Hắc Giao chần chờ một chút, tựa hồ đang tổ chức ngôn ngữ, qua một hồi lâu mới nói: Tôi cũng nói không rõ được, dựa theo thuyết pháp nhân loại các cậu hẳn là sắp kết thành kim đan hả? Kim đan đại thành. Diệp Thiên nghe vậy ánh mắt thiếu chút nữa chừng lồi ra. Hắn biết Hắc Giao rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới nó lại có thể sắp bước vào kim đan đại lộ. Phải biết rằng, dựa theo thuyết pháp của khỉ trắng, trên đời này có cao nhân luyện đến kim đan hay không còn không nhất định đâu. Chúng ta yêu tu gọi là yêu đan, sau khi tới cảnh giới này là có thể biến hóa từ thân động vật. Hắc Giao gật gật đầu, một tia dao động truyền vào tới trong thức hải Diệp Thiên. Chương 717 Thiên Lôi. Tôi thể khỉ chắc từng nói qua, sau khi tiến vào cảnh giới tiên thiên, phải không ngừng rèn luyện thực khí tự thân, đem nén thành đan, cuối cùng chính là kim đan đại lộ. Nhưng thực hiển nhiên, khỉ trắng cũng không biết sự huyền diệu trong chuyện này. Những gì nó hiểu biết còn không nhiều bằng Hắc Giao trước mặt này. Không đúng, Hắc Giao, ngươi làm thế nào biết điều này? Diệp Thiên bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Thiên công pháp mà hắn cho Hắc Giao đó, mình cũng đã học qua, bên trong cũng không có nói đến việc này. Ánh mắt Hắc Giao có chút hoang mang, quơ đầu nói: Tôi cũng không biết. Tôi dựa theo công pháp tu luyện, sau khi sừng trên đầu dài ra, trong óc liền xuất hiện những kiến thức này. Yêu đan? Ngươi không phải có yêu đan sao? Diệp Thiên lặng đi một chút. Hắn từng tận mắt thấy qua Hắc Giao phun ra nội đan tranh đấu với lão đạo sĩ kia. Hắc Giao lắc lắc đầu, nói: Cái kia hẳn là gọi là giả đan. Chỉ có sau khi trải qua thiên lôi rèn luyện, yêu đan mới có thể ngưng thành thật. Nhân loại các cậu muốn kết thành kim đan cũng là như thế. Giả đan? Đây chẳng phải là nói nội đan trong âm dương thái cực độ trong cơ thể ta cũng là giả? Nghe được Hắc Giao nói vậy, trên mặt Diệp Thiên như có suy nghĩ gì. Diệp Thiên nghĩ một chút, nói: Có thể ngươi sắp hóa rồng rồi chăng? nói không chính xác có những truyền thừa bị đóng đã mở ra cũng nên. Kỳ thật lời nói này của Diệp Thiên thật sự là đoán đúng rồi. Ban đầu Hắc Sao cũng chỉ là một con chăn trong núi. Tuy rằng là dị chủng, nhưng so với loại sinh vật như rồng thì kém quá xa. Nhưng nhờ cơ duyên, Hắc Sao U Mê tu luyện tới cảnh giới như hiện tại, đã làm cho thân rắn lột ra, đã trở thành một con thùng luồng. Mà khi tu vi Hắc Sao tiến một bước, sinh ra sừng nhọn, lại thành bán thùng luồng bán rồng, chỉ đợi vượt qua lôi kiếp thì sẽ hóa rồng, trở thành sinh vật chỉ hiện ra trong truyền thuyết. Đúng rồi, Hắc Sao, nếu ngươi vượt qua lôi kiếp có thể biến thân thành người hay không? Đối với vấn đề không nghĩ ra, Diệp Thiên rất ít khi đi cân nhắc, lập tức chuyển sang một đề tài khác. Như những con yêu quái trong truyện Tây Du Ký đều có thể hóa thành thân người mà. Không thể, chỉ có thể làm cho thân thể này thành lớn hoặc là thu nhỏ. Hắc Sao lắc lắc đầu, nói: có một giọng nói cho tôi biết, cần độ qua lôi kiếp thập tử nhất sinh tôi. Tôi còn chưa dám. Hắc Sao tuy rằng sống mấy trăm năm, nhưng tâm tư đơn thuần còn sống như một đứa bé vậy. Bản năng của nó đối với chuyện thiên lôi rèn luyện cũng có tâm lý sợ hãi, hoàn toàn chưa muốn đi thử cái gọi là thiên lôi rèn luyện. Không có gì phải lo lắng. Diệp Thiên vỗ đầu Hắc Sao, nói: trước tiên ngươi hãy ở nơi này tu luyện cho tốt. Sau này hàng năm ta sẽ tới thăm ngươi một lần. Nếu ngươi cần độ kiếp, ta tới hộ pháp cho ngươi. Cậu muốn đi rồi sao? Nghe được lời nói của Diệp Thiên, Hắc Sao mở rộng miệng ra cắn vạt áo Diệp Thiên, ánh mắt lộ ra lưu luyến không lỡ rời. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta phải về. Diệp Thiên gật đầu, nói: chúng ta sẽ gặp lại. Tốt nhất chính là lúc ngươi độ kiếp. Đến lúc đó ta có thể mang ngươi đi tìm hiểu một chút về thế giới nhân gian. Lần này Diệp Thiên xem như công đức viên mãn, gọi Hắc Sao ra chính là muốn cáo từ nó. Bây giờ chẳng những tu vi của Hắc Sao tiến nhanh, lại còn hiểu được rất nhiều thuật pháp truyền thừa. Hơn nữa Hắc Sao ẩn thân trong đầm Hắc Long, chỉ sợ là người tu đạo đến cảnh giới tiên thiên hậu kỳ cũng không phải là đối thủ của Hắc Sao. Diệp Thiên có thể yên tâm rời đi. Được, tôi cũng rất muốn đi nhìn xem nơi nhân loại các cậu sống. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, trong mắt Hắc Sao đã tràn ngập khát khao. Từ khi sản sinh linh trí, nó liền cô độc một mình sống tại núi lớn này. Nếu không phải chưa kết thành yêu đan, lúc này nó cũng muốn đi theo Diệp Thiên về. Diệp Thiên gật đầu, dặn dò: ngươi dốc lòng tu luyện, không cần ra khỏi hồ nước này. Tôi biết, cậu chờ tôi một chút. Hắc Sao xoay người nhảy vào trong đầm nước. Sau một lát nó bơi trở về, há mồm phun ra hai khối ngọc thạch, nói: cho cậu này. Đáy đầm còn gì nữa không? Đều cho ta, làm sao ngươi tu luyện được? Diệp Thiên lặng đi một chút. Từ sau khi tiến vào đến cảnh giới tiên thiên, nhu cầu của hắn đối với loại ngọc thạch này có thể nói là càng nhiều càng tốt. Nhưng tu vi của Hắc Sao hơn cao hắn nhiều, hẳn là cũng rất cần. Hiện tại tôi có thể trực tiếp rút ra năng lượng từ đáy đầm, không cần thứ này. Hắc Sao lắc lắc đầu, đem hai khối ngọc thạch đẩy đến bên người Diệp Thiên. Được, vậy ta nhận, ngày này sang năm ta trở lại thăm ngươi. Trong lòng Diệp Thiên đang cảm động. Có đôi khi động vật biểu đạt tình cảm, nếu so với nhân loại còn trực tiếp hơn. Chúng nó cũng không có nhiều tâm địa gian xảo như vậy. Cất ký hai khối ngọc thạch, Diệp Thiên sờ đầu Hắc Sao. Tâm niệm vừa động, từng tia thực khí nhập vào cơ thể hắn, ngưng mà không tán, bao vây thân thể hắn lại. Phì, Diệp Thiên theo đám sương mù bao vây rời đi. Một tiếng rồng thét dài vang lên chấn trụ quanh quẩn ngọn núi. Ngày này sang năm gặp lại. Một đạo thần thức truyền vào đến trong đầu Hắc Sao. Diệp Thiên không quay đầu lại nữa, thúc giục thực khí dưới chân, nháy mắt rời khỏi đầm Hắc Long. Tuy rằng quanh thân bị thực khí bao vây, cũng không e ngại bị vệ tinh ngoài trái đất phát hiện, nhưng không trung gió mãnh liệt, bay trên trời sẽ tiêu hao thực khí gấp bội, nên Diệp Thiên cũng chỉ cách mặt đất mấy chục thước. Cả cả người giống như không có một chút sức nặng. Đám khí như sương mù bay nhanh qua núi. Trong nháy mắt thời gian đã rời xa đầm Hắc Long hơn 10 dặm. Trang tử từng cưới gió mà đi. Ta đây cưới mây nếu so với cưới gió tốt hơn nhỉ. Lần đầu tiên tiến hành kiểu di chuyển này. Trong lòng Diệp Tiên vui sướng vô cùng. Giống như cùng thiên địa này tan ra làm một thể. Cái cảm giác này vô cùng huyền diệu. Thì ra lúc đó khỉ trắng kia trong một lát có thể đi qua trăm dặm là thế này đây. Một bên dùng thần niệm khống chế thực khí quanh người, Diệp Thiên cũng đang dùng tâm cảm ngộ. Hắn phát hiện phương pháp bay vút lên thoát khỏi lục địa loại này. Kỳ thật vẫn là mượn sức gió. Thực khí của hắn giống như là một cái la bàn chỉ phương hướng. Khi nắm trong tay phương hướng bay chỉ một chút mà không cần dùng sức. Hơn nữa trong núi này đâu đâu cũng có gió. Bay càng cao tốc độ gió cũng càng lớn. Hơn nữa dòng khí không trung đều không phải là chỉ thổi một phương hướng. Chỉ cần tìm được quy luật trong đó là có thể đặt giường trong mây. Trong núi này tại sao có thể có màu xanh biếc đây? Hơn nửa canh giờ sau, khi đám thực khí biến thành mây mù mang theo Diệp Thiên ra khỏi chỗ sâu Trường Bạch Sơn, đi vào chỗ mà năm đó hắn hái cỏ hoàn hồn. Nhưng cảnh sắc trước mắt cũng khiến cho hắn lặng đi một chút. Phải biết rằng, mùa đông của Trường Bạch Sơn đặc biệt dài, từ tháng 10 mãi cho đến tháng 2 tháng 3 năm sau. Cả ngọn núi lớn sẽ bị đại tuyết mờ mịt phong bế, mãi cho đến tháng 4 mới có thể sống lại từng chút một. Nhưng ở dưới thân Diệp Thiên, tuyết đọng sớm hóa tan. Trên mặt đất kia mọc ra một tầng màu xanh biếc. Một ít hoa dại đang nở rộ, thành một khu rừng hoa. Rõ ràng là một mảnh mặt đất hồi xuân. Trong núi tuyết đọng còn chưa tan ra, ngoài núi xuân về hoa nở, ta. Rốt cuộc ta đã bế quan bao lâu nhỉ? Diệp Thiên dâng lên một tia sợ hãi trong lòng. Thời gian hắn vào núi là đầu tháng 12. Theo lý thuyết hiện tại Trường Bạch Sơn hẳn là thời gian lạnh nhất. Tuyệt đối không thể xuất hiện tình hình như thế. Mẹ nó, thật sự qua nhiều tháng rồi sao? Xa cách đã lâu, trong lòng Diệp Thiên phát ra một tiếng kêu than. Vừa rồi mắt nhìn thấy cảnh tượng đã cho hắn biết, lần này ngất mê, ước chừng qua mấy tháng liền. Không biết mẹ cùng Thanh Nhã sẽ lo lắng đến như thế nào nữa đây. Diệp Thiên rất sốt ruột lại có chút bất đắc dĩ. Hắn hiện tại coi như chân chính hiểu được hàm ý những lời cổ nhân rằng trong núi một ngày bằng ngàn năm trên đời. Lúc trước ở Kinh Thành, khi bế quan trong Tứ Hợp Viện, năm ngày thoáng một cách đã qua. Lần này lại là qua nhiều tháng. Nhưng ở trong lòng Diệp Thiên thì vẫn còn như là hôm qua mới vào núi. Một chút đều không có cảm giác thời gian trôi qua nhiều như vậy. Sau một lát, Diệp Thiên hạ xuống ở trước nhà gỗ trong núi của Hồ Hồng Đức. Trước tiên sử dụng thần thức quan sát chung quanh trăm mét, rồi mới thu hồi thực khí bao vây ở xung quanh người vào trong cơ thể. Vốn là Diệp Thiên cũng tính đi lâm trường tìm vị tống trưởng lâm trường kia, để cho hắn đưa mình về nội thành. Nhưng trước mắt cũng không được, bởi vì hắn căn bản là không có cách nào giải thích mình làm sao vượt qua mùa đông trong núi này. Ồ, lão Hồ đã trở lại. Đẩy cửa nhà gỗ, Diệp Thiên liếc mắt một cách liền thấy trên bàn lưu lại một tờ giấy. Diệp Thiên, rời núi trực tiếp đi tìm Tiểu Tiên, trong nhà mọi sự vẫn tốt, chớ lo lắng. Chương 718 rời núi chứ, tuy rằng viết siêu siêu vẹo vẹo, nhưng lực đạo mạnh mẽ. Vừa nhìn cũng biết xuất thân từ tay Hồ Hồng Đức. Nhìn thấy trên giấy nhắn lại, Diệp Thiên nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Bên ngoài có Hồ Hồng Đức lo chu toàn, nói vậy mẹ và vợ sẽ không lo lắng quá mức. Không đúng, mình ở trong núi suốt mấy tháng, tại sao không chút có cảm giác đói bụng? Khi Diệp Thiên đảo ánh mắt qua chỗ thịt khô hong gió treo trong nhà gỗ, trong đầu bỗng nhiên toát ra một ý niệm. Thời gian dài như vậy đừng nói cơm, ngay cả nước miếng mình cũng chưa uống qua mà. Nghĩ đến đây, Diệp Thiên tâm niệm vừa động, tra xét rõ ràng ở trong cơ thể mình. Sau một lúc lâu sau, trên mặt lộ ra một loại biểu cảm nói không rõ là khóc hay là cười. Hóa ra là lúc thanh tỉnh lại trên người có mùi tanh tưởi, đó là do đây mà đến. Diệp Thiên phát hiện, ở trong cơ thể của mình, đừng nói là thực phẩm,

Diệp Thiên, vấn đề chân khí trong cơ thể cậu được giải quyết rồi phải không? Tu Vi tiến vào đến cảnh giới luyện khí hóa thần, Hồ Hồng Đức cũng có thể thông qua khí cơ cảm ứng trạng thái nhân thân. Nhưng sau khi hắn phóng xuất ra khí cơ đối với Diệp Thiên, cũng bị bắn trở về. Căn bản là không thể tra xét tình trạng của Diệp Thiên. Giải quyết rồi, còn có chút tinh tiến. Diệp Thiên hơi hơi gật đầu. Đây chẳng phải là giống tên đạo sĩ kia sao? Hồ Hồng Đức nghe vậy sườn sốt, đạo sĩ kia gây cho hắn rung động thật sự quá mạnh. Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói: tôi mới vừa vào đến cảnh giới tiên thiên, so với hắn hẳn là vẫn kém hơn một bậc. Khi ở trong sơn cốc kia, Diệp Thiên từng thử dùng nguyên thần sử dụng đoạn kiếm kia. Tuy rằng cũng có thể khiến nó bay lên không trung, nhưng không thể làm được như đạo sĩ kia. Điều khiển dễ dàng như là nắm trong tay. Diệp Thiên, hay là chúng ta thử một chút? Trong mắt Hồ Hồng Đức toát ra tinh quang. Hắn vốn là người học võ, lại biết Diệp Thiên sẽ không thương tổn tới mình, lập tức sinh ra ý niệm trong đầu là đấu cùng Diệp Thiên. Thôi đi, lão Hồ, chân khí và thực khí tuy rằng đều là năng lượng trong cơ thể, nhưng chất lượng hoàn toàn bất đồng. Ông cầm cái tinh thạch này mà tu luyện, nói không chừng cũng có thể đi vào đến cảnh giới tiên thiên. Diệp Thiên cười lắc lắc đầu, chứng kiến vẻ mặt không phục của Hồ Hồng Đức, lập tức chìa tay phải đặt trên vai của hắn, nói: chỉ cần ông có thể đứng dậy coi như ông thắng, sao nào? Đứng dậy mà không đứng được? Diệp Thiên, cậu quá coi thường tôi chăng? Hai người đều đang ngồi, dáng người Hồ Hồng Đức cao hơn so với Diệp Thiên một đầu. Điều này cũng làm cho Diệp Thiên căn bản phát huy không hết lực, nên Hồ Hồng Đức thấy rất là khó chịu đối với lời nói Diệp Thiên. Nhưng khi hai chân Hồ Hồng Đức ra sức chống đỡ, muốn đứng lên, lại phát hiện chân khí lưu chuyển trong cơ thể đột nhiên bị kìm hãm, cả người trở nên ế ẩm tê dại vô lực. Đừng nói đứng lên, thiếu chút nữa đã sủi lơ ngã quay trên mặt đất rồi. Được, lão Hồ, tôi xem như thua. Đợi cho Diệp Thiên buông tay ra, trên mặt Hồ Hồng Đức lộ ra vẻ uể oải. Tì O Y A cũng trải qua thập tử nhất sinh, cơ duyên xảo hợp mới tiến vào cảnh giới này. Trước tiên ông hãy tu vi luyện tới hậu kỳ luyện khí hóa thần đi, sau này nói không chừng cũng có đột phá cơ duyên. Nghĩ đến chuyện lần này khi mình bế quan bị băng hỏa tấn công, Diệp Thiên nhìn không được dùng mình một cái. Nếu cho hắn một cơ hội nữa, bất kể như thế nào Diệp Thiên cũng không dám thử như vậy. Được rồi, giúp tôi đặt vé xe lửa, ngày mai tôi trở lại kinh thành. Bởi vì bí mật trên người quá nhiều, còn có thêm đoàn kiếm vô danh, Diệp Thiên chỉ có thể ngồi xe lửa mà trở về. Nghĩ mẹ cùng Vu Thanh Nhã đang lo lắng, Diệp Thiên rốt cuộc không tâm tình nói chuyện vô nghĩa với Hồ Hồng Đức. Hắn đang cân nhắc về nhà giải thích như thế nào để tiêu tan lửa giận trong lòng hai nữ nhân này. Ai, cậu tìm ai vậy? Sao cứ đứng ở chỗ này không vào nhà? Từ bên ngoài trở về, Tống Vi Lan thấy trước cửa một thanh niên mặc áo choàng đang đứng, không khỏi kỳ quái hỏi: mẹ là con? Nghe được là giọng của mẹ, Diệp Thiên quay đầu, không khỏi ngây ngẩn cả người. Mẹ đi mua đồ ăn à? Tống Vi Lan ở trong trí nhớ của Diệp Thiên quả thực chính là người phụ nữ tao nhã và rất thành đạt. Nhưng trước mặt, tay trái mẹ hắn mang theo một con gà vừa mới giết xong, tay phải lại cầm hai con cá. Thật không khác gì những bà nội trợ trong ngõ hẻm này. Cho tới bây giờ Diệp Thiên còn chưa thấy mẹ như thế bao giờ, hoàn toàn không giống. Tiểu tử thối, ngươi còn biết đường về nhà à? Nhìn thấy con trai, ánh mắt Tống Vi Lan nhất thời đỏ lên. Nếu không phải tay đang cầm theo đầy đồ ăn, bà nhất định tiến lên nhéo cái lỗ tai con trai rồi. Mẹ, chuyện ngoài ý muốn mà con giúp mẹ mang đồ ăn. Diệp Thiên ăn cần tiếp nhận đồ ăn trong tay mẹ, chạy chối chết chui vào trong tứ hợp viện. Phía sau truyền lại tiếng cười mắng của Tống Vi Lan: cho ngươi chạy, xem mẹ giáo huấn ngươi như thế nào. Diệp Thiên trở về khiến tứ hợp viện này trở nên náo nhiệt dị thường. Đương nhiên, chủ yếu nhân vật chính của chương trình hội nghị vẫn là Diệp Thiên. Từ Diệp Đông Trúc các bác các cô đến Vu Thanh Nhã, mỗi người đều quở trách Diệp Thiên một hồi. Lần sau không được đi lâu như vậy. Trở lại trong phòng hậu viện, vẻ mặt Vu Thanh Nhã u oán nhìn chồng. Tuy rằng cô không phải cái loại người tính cách tiểu thư thích dựa vào người khác, nhưng Diệp Thiên đi chơi rồi biến mất, như vậy vợ nào mà chịu nổi? Chắc chắn là không. Thanh Nhã, ở nhà cùng mẹ vài ngày, chúng ta đi ra ngoài du lịch, đến Hồng Ca, O, Nơ, Gơm, chơi một chuyến đi. Diệp Thiên cúi đầu tìm kiếm cặp môi thơm của Vu Thanh Nhã, trong miệng lẩm bẩm nói: hôm nay nói cho anh biết, muốn chúng ta sinh một đứa bé. Đêm xuân thật ngắn, vợ yêu à, anh cứ tưởng anh đã chết rồi. Nghe trong miệng Diệp Thiên truyền đến những lời ngon ngọt, thân thể Vu Thanh Nhã nhất thời mềm ra. Trong lúc nhất thời trong phòng xuân sắc nổi lên, tiếng thở gấp ước chừng kéo dài đến nửa đêm mới ngưng. Sau khi trở lại kinh thành, Diệp Thiên cũng không thông báo bất luận kẻ nào. Ngày thường ngoài việc cùng mẹ trò chuyện, chính là đi đài truyền hình đón Vu Thanh Nhã tan ca. Như thế khiến cho các đồng nghiệp của Vu Thanh Nhã có dịp diện kiến đệ nhất mỹ nơ U Vinh Quy Quy S Quy Quy Cơ U A Đài. Hôm nay ăn xong bữa cơm chiều, Diệp Thiên nói với Tống Vi Lan: mẹ, lão gia kia còn ở đó không? Buổi tối con đi tìm ông ấy một chút. Lão gia người nào là lão gia vậy? Tống Vi Lan nghe vậy lặng đi một chút, lập tức phản ứng lại, đưa tay ấm ở trán làm Diệp Thiên gật đầu một cái, nói: ngươi dám nói ông ngoại công như vậy? Đứa nhỏ này con gọi ông ngoại không được sao? Diệp Thiên cợt nhả nói: đều giống nhau mà, mẹ, mẹ gọi điện thoại, nói ông rằng con nhất định sẽ qua. Diệp Thiên biết, Tống Hảo Thiên mặc dù về hưu, nhưng vẫn được hưởng cấp bậc như cũ, cảnh vệ rất nhiều. Nếu hắn trực tiếp tìm tới, sợ là ngay cả cửa cũng không thể nào vào được. Làm sao con lại nhớ tới ông ngoại thế? Tống Vi Lan kỳ quái nhìn Diệp Thiên. Bà biết con trai và chồng mình giống nhau, trong lòng đều có khúc mắc đối với Tống gia. Không phải ngày lễ ngày Tết, tuyệt đối là sẽ không đến nhà. Mẹ, chuyện của đàn ông, phụ nữ như mẹ hỏi ít thôi. Diệp Thiên vỗ bầu ngực, liền bị một đám nữ nhân trên bàn cơm cùng hò hét săn dạy và ở mắng, khiến hắn phải chạy trối chết. Kỳ quái là có kỳ quái, nhưng Tống Vi Lan vẫn liên hệ với cha. Đối với việc Diệp Thiên tới chơi, Tống Hảo Thiên đương nhiên là hoan nghênh. Một giờ sau, Diệp Thiên đi tới trước cửa tứ hợp viện của Tống Hảo Thiên. Lão Phục, là ông cố ý phải không? Sau khi vào cửa, Diệp Thiên bị vị thượng tá Phục Tranh Minh kia kiểm tra mấy lần mới cho đi vào. Hận đến nỗi Diệp Thiên thấy ngứa hết hàm răng. Trên mặt Phục Tranh Minh làm ra bộ: tôi cố ý thì cậu có thể làm gì, miệng cũng nói. Chức trách thôi, Diệp tiên sinh xin tha thứ. Thượng tá, làm thế này không phải thừa sao? Diệp Thiên cười hắc hắc, lộ ra một hàm răng trắng tinh, bỗng nhiên trừng mắt: tôi muốn giết người, còn cần mang vật gì không? Khi Diệp Thiên trừng mắt, Phục Tranh Minh cảm thấy hồn vía phát lạnh. Toàn bộ 108.000 cái lỗ chân lông đồng thời dựng đứng, theo bản năng liền sờ soạng tới eo lưng. Vật kia của ông cũng chỉ có thể làm đồ bài trí thôi. Tiếng của Diệp Thiên từ trong cửa truyền đến. Sau khi dọa nạt, Phục Tranh Minh thản nhiên tiến vào bên trong tứ hợp viện. Bài trí? Phục Tranh Minh bị Diệp Thiên nói có chút hiểu không rõ, ánh mắt nhìn lại súng trên tay, nhất thời ngây ngần cả người. Bởi vì khẩu súng ngắn hãm thanh đời mới nhất kia, nòng súng đã vặn cong giống cái bánh quai trèo rồi. Mẹ nó, đây có còn là người hay không? Da đầu Phục Tranh Minh run lên. Nếu không biết Diệp Thiên là cháu ngoại thủ trưởng, đánh chết hắn cũng không dám cho người nguy hiểm như Diệp Thiên đi gặp thủ trưởng. Chương 720: cơ mật quốc gia. Tứ hợp viện của Tống Hảo Thiên này cũng là trước sau tam sân. Tiền viện cùng hậu viện là nơi ở của cảnh vệ, người giúp việc cùng với bác sĩ bảo vệ sức khỏe. Chính hắn thì lại ở tại trung viện. Xuyên qua hành lang gấp khúc tiền viện,